Chương 382, Thanh Hồng Thánh Nữ. Trong cung điện là một cái cự đại vực sâu, sâu không thể gặp ngọn nguồn. Đại thế lồng bị vực sâu này, tại vực sâu vị trí trung tâm, ngưng kết tụ tập thành một mực to lớn kim thiềm. Kim thiềm sáng chói không gì sánh được, phun trào ra đạo ngấn, rất sống động, thật như là một cái thần thánh kim thiềm vật sống. Bất Hủ Đạo Thống Nguyên Thủy Thánh Địa Kim Thiềm Đại Thế, Diệp Vũ con ngươi lửa nóng, đây là một loại vô thượng đại thế, biết được có thể tẩm bổ ra kim thiềm thuộc tính, có được thánh vật chi đại thế. Đại đạo gia thân, có thể một bước lên trời, kim thiềm đại thế xen lẫn, tạo thành một mực chân chính kim thiềm, rơi vào trên vực sâu, kim quang sáng chói, Diệp Vũ nhìn ra ngoài một hồi sau cảm thấy thần hồn gánh không được, đại thế này quá mạnh, lấy con mắt nhìn cũng có thể cảm giác được trong đó vô biên đạo ngấn cùng năng lượng, kim thiềm ẩn núp ở nơi đó, thuận kim thiềm nhìn qua, gặp kim thiềm dương miệng ếch, tại miệng ếch trung tâm có lấy một cái ngọc đài không lớn, lại như là một cái tế đàn một dạng, tại trên đài ngọc nở rộ lấy một viên kim thiềm châu. Kim thiềm châu phía trên đạo ngấn dày đặc, líp nha líp nhíp nhìn đãng người tâm hồn, kim thiềm thổ châu, Diệp Vũ nhìn xem viên này kim thiềm châu, trong đầu toát ra dạng này một cái ý nghĩ, viên này kim thiềm châu chẳng lẽ đều là đại thế ngưng tụ mà thành thực chất, đánh cấp, mà chính là giờ phút này, một cái kinh hải thanh âm vang lên, ở bên người Diệp Vũ xuất hiện mấy người, trong đó bao quát Bất Tử Bút, Bất Hủ Hoàng Tử, Thanh Hồng Thánh Nữ các loại truyền thừa tử, mở miệng chính là Bất Tử Bút, hắn con ngươi co vào, ánh mắt lửa nóng không gì sánh được nhìn chằm chằm viên kia kim thiềm châu, Bất Hủ Hoàng Tử mấy người cũng đều thân thể kéo căng, lòng đang điên cuồng rung động, bọn hắn cũng phát hiện điểm ấy, viên kia trải rộng đạo ngấn kim thiềm châu, thế mà đang điên cuồng đánh cắp lấy kim thiềm đại thế, bốn phía đạo ngấn thần vận đều bị nó đánh cắp, hết thảy tinh hoa đều dung nhập vào viên này kim thiềm châu thể nội, hóa thành từng đầu kinh khủng đạo ngấn, kim thiềm đại thế, hội tụ mấy ngàn năm kinh khủng bực nào, cái này thậm chí có thể diễn hóa xuất chân chính thánh uy. Nhưng bây giờ đại thế này mặc dù khủng bố, nhưng cũng không có khủng bố đến thể hiện ra kim thiềm thánh trùng chi uy tình trạng. Những này nhiều năm hội tụ đại thế tinh hoa, đều bị viên này kim thiềm châu đánh cắp mấy ngàn năm, cái này ngẫm lại đều để người da đầu rung lên. Nhưng đây không phải nhất làm cho người chú ý, làm cho tất cả mọi người cũng không thể tỉnh táo chính là, viên này kim thiềm châu gánh chịu lấy thiết thủ bí thuật. Thiết thủ đây là nguyên thủy thánh địa một loại vô thượng bí thuật, có thể đánh cắp người khác tinh hoa là tự thân sở dụng, danh xưng tu hành đến cực hạn. Thậm chí có thể trực tiếp đánh cắp đến hoàn chỉnh thiên địa đại đạo, loại bí thuật này là nguyên thủy thánh địa đứng đầu nhất bí thuật một trong, danh xưng trấn giáo bí thuật, giá trị còn tại kim thiềm đại thế phía trên, kim thiềm châu nở rộ tại bàn ngọc bên trên, nó đang điên cuồng đánh cắp lấy đại thế, đánh cắp tinh hoa, đánh cắp lấy đạo ngấn, đây hết thảy đều nói cho mọi người, nó gánh chịu lấy thiết thủ bí thuật, viên này kim thiềm châu, nhất định phải cầm vào tay, Bất Tử Bút bọn người âm thầm quyết tâm, loại bí thuật này sao có thể bỏ lỡ, có thiết thủ ta liền có thể đánh cắp thiên địa đạo vận cùng tinh hoa, tiến hành tu hành làm ít công to, viễn siêu thường nhân, bốn phía rất an tĩnh, thế nhưng là ai cũng biết đây chỉ là tạm thời, chí bảo như vậy tại trước mặt, ai nguyện ý bỏ lỡ, có một cái người tu hành nhịn không được, dẫn đầu hướng về ngọc đài mà đi, thế nhưng là một chân vừa mới bước ra chuẩn bị bay lên không, lại đột nhiên thu hồi lại, trên mặt có sống sót sau tai nạn cảm giác, phía trên vực sâu đều bị áp chế, vô lực bay lên không, nhìn phía dưới một mảnh đen như mực không biết sâu mấy phần. Hắn cái trán tràn đầy mồ hôi rịn, may mắn phản ứng nhanh, bằng không cái này rơi xuống tuyệt đối có thể quẳng thành cặn bã. Cái này, không cách nào bay lên không, cái này đại biểu cho bọn hắn không cách nào tiếp cận ngọc đài, như thế, chí bảo tại trước mặt bọn hắn cũng không chiếm được. Đó là cái gì? Có người đột nhiên đại hỉ, thân thể phi nhanh hướng về một cái phương hướng bắn tới, lúc này mọi người mới phát hiện, ở phía xa có một đầu ngọc tuyến, không sai, một đầu ngọc thạch kiến tạo mà thành ngọc tuyến, đầu này ngọc tuyến rất nhỏ. Chỉ có như một căn ngón tay lớn nhỏ, đây là thông hướng ngọc đài con đường, rất nhiều người vui mừng, đầu này ngọc thạch tuy là một đầu tuyến, nhưng lại treo ở trên vực sâu, liên thông hai đầu, leo lên ngọc đài, đây cơ hồ là tất cả mọi người ý nghĩ, bọn hắn đều sáng rực nhìn xem đường ngọc thạch, sau đó có người cấp tốc hướng về đầu này ngọc thạch con đường kích xạ mà đi, con đường này chỉ có thể thông qua một người, ai có thể leo lên, người đó là thắng lợi, tránh ra, Bất Tử Bút dẫn đầu gầm thét, thiết thủ là một loại tuyệt thế bí thuật, hắn nhất định phải đạt được. Hắn vừa ra tay chính là mạnh nhất sát chiêu, một cây bút xuất hiện trong tay hắn, khoảng cách ngọc thạch đạo người gần nhất người tu hành, trực tiếp bị cái này một cây bút cho xuyên qua, thân thể bạo liệt, huyết dịch nhuộm đỏ mặt đất, Bất Tử đồ dỏm, rất nhiều người đều con ngươi co vào, Bất Tử tộc có vô thượng thánh khí, Bất Tử bút chính là trong đó một loại, cái này tự nhiên không phải chân chính Bất Tử bút, nhưng liền xem như đồ dỏm cũng đầy đủ khủng bố, Bất Tử bút đứng ở nơi đó, hắn vẫn không dùng tới tự thân ác chủ bài, vì chính là thời điểm then chốt vận dụng. Có Bất Tử nhãn bút nơi tay, hắn có tự tin đối mặt bất cứ người nào, thần thông cảnh phía dưới vô địch, Bất Tử bút giết một người, Bất Hủ Hoàng Tử lúc này cũng lấy ra một kiện vật phẩm, Đây là một thanh trường thương, phía trên đang xen kinh khủng đạo ngấn, mặc dù chưa từng có thần vận, nhưng lại cho người ta một loại áp bách đến khó lấy hô hấp tình trạng. Hoàng triều thương, rất nhiều tâm thần người chấn động, trong đó kinh khủng bá khí nói cho bọn hắn, khả năng này là đạt được hoàng triều đại thế trải qua rửa tội linh binh, chấp này có lẽ có thể thể hiện ra thiếu niên nhân hoàng chi năng. Tại hai người lấy ra linh binh về sau, mặt khác rất nhiều người cũng riêng phần mình lấy ra chính mình chưa từng vận dụng bảo vật, tỷ như Thanh Hồng Thánh Nữ, lấy ra một thanh Thanh Hồng Kiếm, mặc dù so ra kém hai người, nhưng cũng khủng bố, còn có Lôi Đình Tử, trong tay thế mà nắm lấy một tia chớp, Lôi Điện Nguyên, rất nhiều người đều chấn động trong lòng, cái này mặc dù không phải thần nguyên, nhưng cũng là nguyên căn, thế mà lây dính lôi điện khí tức, cái kia sức công phạt có thể nghĩ kinh khủng, sợ là không thua Hoàng Triều Thương, còn có Vô Lượng Kiếm, Luyện Thần Tử, riêng phần mình vận dụng ác chủ bài. Một đám nguyên bản lửa nóng người, lúc này cũng đều tỉnh táo lại, không ít người ánh mắt kìm lòng không được nhìn về phía Diệp Vũ. Diệp Vũ mặc dù chưa từng lấy ra cái gì linh binh, nhưng tại trận người không có một cái nào cảm thấy Diệp Vũ không bằng Bất Tử Bút bọn người, bởi vì Diệp Vũ đánh ra qua hắn phong thái, tứ tượng linh binh có thể so với Bất Tử Nhãn Bút, có thế Diệp Vũ còn không phải ngăn trở. Các vị, viên này Kim Thiềm Châu đối với tộc ta có tác dụng lớn, nếu là mọi người nguyện ý cắt nhường mà nói, tộc ta nguyện ý trả giá đắt hồi báo mọi người. Bất Tử Bút trả lời, ngươi nguyện ý rời khỏi mà nói, ta cướp đoạt đến một bộ thiên phẩm chiến kỷ có thể tặng cho ngươi, đồng thời Hoàng Triều sẽ còn cho ngươi đưa tới đại lễ, ngươi cảm thấy thế nào? Bất Hủ Hoàng Tử trả lời Bất Tử Bút, thiết thủ bí thuật, đây là có thế trấn áp một giáo vô thượng bí thuật, mọi người nhiều lời vô ích, hay là bằng thủ đoạn đi. Thanh Hồng Thánh Nữ mặc dù thân là một nữ tử, giờ phút này lại chiến ý nghiêm nghị, viễn chuyển thân thể kích xạ hướng về Ngọc Thạch Đạo kích xạ mà đi, nàng khoảng cách nơi đây gần nhất, muốn dẫn đầu đăng nhập phía trên. 123truyện.com